Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513 nghe anh ta nói vậy, đám cổ đông bèn nhìn nhau, họ không hiểu Khiết Thần có ý gì. Khiết Thần gật đầu, uể oải nói. Đọc đi. Vâng, trợ lý Lâm đứng dậy, nhìn vào trong cuốn sổ nhỏ, đọc từng tên. Giọng của anh ta vô cùng ôn hòa, rõ ràng. Mỗi cái tên được đọc lên đều khiến đám đông cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cảm giác như có nỗi sợ vô hình nào đó đang ập tới. Trợ lý Lâm đọc xong còn hơi cúi người tỏ vẻ lịch sự. Sau đó anh ta mới lui về vị trí của mình và ngồi xuống. Khiết Thần nhếch miệng, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản. Chỉ có điều lần này, giọng anh còn ngập mùi sát khí, đâm xuyên trái tim đám đông. Cố thị tôi không nuôi kẻ hai lòng. Dưới trướng của tôi thì hoặc là thần phục tôi, hoặc là cút. Ánh mắt âm u của anh nhìn vào khuôn mặt ông Lý. Tôi cũng cho ông hai lựa chọn, một là câm miệng, hai là cút khỏi Cố thị. Anh, người đàn ông tức tới mức đỏ mặt, ông ta há hốc miệng nhưng cũng không biết có phải là do bị khí thế của anh chèn ép không mà không dám nói gì nữa, cứ đứng ngây như phỗng. Đến ông ta còn không dám nói thì những người khác lại càng không. Bọn họ không dám cả ngẩng đầu, sợ bị liên lụy, thế nhưng có một cổ đông khác lúc này đã lên tiếng. Cố tổng, sự việc của cố phu nhân đúng là gây ảnh hưởng không nhỏ. Cô ấy đã bị tố cáo rồi, một khi bị định tội thì sẽ càng khó khăn hơn cho công ty, anh có đối sách gì không? Khiết Thần nhìn về phía người này, sắc mặt dần dịu xuống, anh đứng dậy, nhìn đám đông và lên tiếng. Những lời ác ý tấn công trên mạng tôi sẽ nói bộ phận đối ngoại xử lý. Với sự việc Cố thị ức hiếp người thì sẽ làm cho rõ ràng để lấy lại lòng tin của công chúng. Tôi tuyệt đối tin vào sự trong sạch của vợ tôi, và chắc chắn tôi cũng sẽ chứng minh điều đó. Trong chuyện này tôi sẽ cũng đồng hành với cô ấy. Đương nhiên, tôi sẽ không để chuyện cá nhân của tôi ảnh hưởng tới công ty. Sau khi có phán quyết, nếu vợ tôi có tội, tôi sẽ tự động từ chức. Lời nói của anh khiến đám đông phải nín thở. Vừa nãy ép thì Khiết Thần không chịu, giờ anh lại chủ động buộc chặt địa vị của mình với sự việc của Hứa Tịnh Nhi là một như vậy sao? Khả năng Hứa Tịnh Nhi bị định tội là rất cao. Vậy thì điều đó có nghĩa là Khiết Thần sớm muộn gì cũng sẽ từ chức. Đúng là cần người đẹp chứ không cần giang sơn. Đám cổ đông bị anh bật lại khi nãy cũng cảm thấy nguôi ngoai. Nếu đã như vậy thì bọn họ không cần ép anh nữa, đợi kịch hay để xem thôi. Mười mấy năm qua Cố thị vẫn đứng vững vàng, giờ vì một người phụ nữ mà bị sụp đổ thật là nực cười. Cổ đông đều đồng ý với quyết định này. Sau khi hội nghị kết thúc, bọn họ rời đi với vẻ hài lòng. Trợ lý Lâm theo sau Khiết Thần, sắc mặt tái đi tái lại mấy lần. Đôi mắt anh ta cũng ánh lên vẻ rối rắm, cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta phải kêu lên. Cố tổng, Khiết Thần dừng bước, giọng điệu uể oải. Ừ, cách chương.